Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, tiên sinh ngươi quá mạnh. Đáp án là không cần nói cũng biết, chứ A Đạt còn tại không sạch sẽ mắng lấy. Từ để Trung Hòa Khôn Tử đều biểu thị bọn họ nguyện ý chính mình gọi điện thoại tự thú. Nguyên nhân rất đơn giản, có tự thú tình tiết, đến pháp viện cân nhắc mức hình phạt thời điểm cũng sẽ bị cân nhắc. A Đạt táo bạo biểu thị muốn theo Thạch Lỗi đồng quy vu tận. Khôn Tử thở dài nói ra. A Đạt, ngươi còn nhìn không hiểu a? Liền liền Nhạc Ca đều không phải là Thạch tiên sinh đối thủ. Mà lại, đến hiện ở thời điểm này, ngươi làm sao vẫn không rõ sở. Nhạc Ca vì sao lại nói ra hai chúng ta thân phận cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta làm những sự tình kia. Ban đầu cũng là sai. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phạm tội. Thạch tiên sinh muốn truy hồi tiền hắn, uy hiếp cũng là bình thường. Nhìn xem Thạch Lỗi, Khôn Tử còn nói, Thạch tiên sinh, có thể hay không để cho ta và Nhạc Ca theo A Đạt đơn độc nói chuyện. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, tốt a, ta cho các ngươi nửa giờ. Giải thích, Thạch Lỗi đối Dược Nhị phất phất tay. Dược Nhị đứng dậy đi theo Thạch Lỗi cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Đứng trong hành lang, Dược Nhị hỏi, tiên sinh, cái kia A Đạt là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn hắn giống như sở hữu then chốt cứng đờ. Mà lại, trong tay hắn còn có khẩu súng. Thạch Lỗi nói, một loại còn trong thí nghiệm quân đội sản phẩm. Lúc trước ta xuất ngoại thời điểm, quân đội cho ta, còn lại một chút. Có thể là như thế này người giao cho cảnh sát, chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Hắn biết Dược Nhị đang lo lắng cái gì. Hắn cười nói, không có việc gì, vậy chỉ có thể duy trì chừng một giờ. Vừa rồi ta nói chỉ cho bọn hắn nửa giờ, cũng là bởi vì sau nửa giờ vật kia liền mất đi hiệu lực. Dược Nhị giật mình, nhất thời nói, có thể cây thương kia còn trong tay hắn. Hắn khôi phục về sau vạn nhất còn không có bị thuyết phục làm sao bây giờ? Thạch Lỗi cười nói, ta có thể đem hắn mang đến, liền không lo lắng những thứ này. Coi như hắn có súng nơi tay, cũng tuyệt đối không đả thương được ta. Bên này không có việc gì, người đi về trước đi, chờ một lúc ta liền đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Tiên sinh ngài vẫn là cẩn thận một chút, cái kia A Đạt, lỗ mãng rất lợi hại. Ta lo lắng hắn không dễ dàng như vậy bị Khôn Tử thuyết phục. Nhất là cái kia từ để trong. Tên kia rất hư. 10 phần 98 sẽ cùng Khôn Tử làm trái lại. Náo không tốt còn sẽ xảy ra chuyện. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận. Ta thân thủ ngươi cũng không phải không biết. Chật hẹp trong không gian. Súng ống còn không có ta quyền đầu nhanh đây. Ta vẫn là các loại cảnh sát đến lại đi thôi. Luôn có chút không đủ yên tâm. Gặp Dược Nhị kiên trì, Thạch Lỗi cũng liền không nói thêm lời. Mắt thấy thời gian trôi qua hơn 20 phút, Thạch Lỗi nghe được trong phòng Khôn Tử đang gọi hắn. Thạch Lỗi biết đây là nói chuyện kết thúc. Thạch Lỗi mở cửa phòng, chỉ gặp Khôn Tử ngồi trên ghế, không ngừng đối với mình nháy mắt. Sau đó, phía sau cửa đột nhiên lao ra một cái người, một thanh ghìm chặt Thạch Lỗi cổ. Rét lạnh mắt họng súng đứng vững Thạch Lỗi thái dương huyệt. Thạch Lỗi cũng không có nửa điểm bối rối. Hắn dĩ nhiên minh bạch dưới mắt tình thế. Khôn Tử chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, thật xin lỗi. Nhạc ca hắn, ta cũng không muốn dạng này. Nhưng ta nếu là không làm như vậy, Nhạc ca liền muốn giết A Đạt. Thạch Lỗi theo Khôn Tử ánh mắt nhìn. Chỉ gặp ghế sofa khía cạnh lộ ra hai cái chân. Xem ra là A Đạt bị Từ Để Trong đánh ngất xỉu. Từ Để Trong, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định A. Thạch Lỗi trong thanh âm, vẫn là mang theo một chút ý cười. Từ Để Trong vô cùng hung ác gào thét. Chết mẹ ngươi, ta không phải ngồi tù. Không có ngươi, ta tiêu dao khoái hoạt rất lợi hại. Ngươi muốn cho ta đi ngồi tù. Ta liền muốn ngươi chết. Thạch Lỗi âm thầm triệu hồi ra một cái thẻ. Đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Từ Để Trong giơ lên nắm giữ súng lục cái tay kia. liền muốn dùng báng súng đánh tới hướng Thạch Lỗi cái ót. Có thể Thạch Lỗi lại làm sao có thể nhượng hắn đập chúng. Hơi hơi một mèo eo, liền tránh thoát từ để chúng đạn nắm. Sau đó, Thạch Lỗi tay trở nên nhanh hơn thiểm điện. Một phát bắt được từ để trong nắm giữ súng lục cái kia tay phải. Sau đó, từ để trong hoàn toàn không có trông thấy Thạch Lỗi là thế nào động tác. Trong tay hắn thương liền đã bị mang ra thành tam bộ phân. Hộp đạn trong tay Thạch Lỗi, thương xuyên cũng bị Thạch Lỗi tháo ra. Lưu tại từ để trong tay, cũng chỉ còn lại có một cái không dùng được thân thương. Từ để trong vô ý thức bóp cò, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Liền thương xuyên đều bị mang ra, phóng châm tự nhiên cũng sẽ không búng ra, mà lại thương bên trong từ lâu không có viên đạn. Người cũng là tại Israel tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Làm sao liền nạp đạn lên nòng loại sự tình này đều có thể quên. Dỡ xuống thương xuyên, là vì phòng ngừa trong băng đạn viên đạn đã có một khỏa bị trên đỉnh nòng súng. Có thể thương xuyên nơi tay, Thạch Lỗi cũng không thấy được này viên đạn. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối từ để bên trong có càng nhiều khinh thường. Là chính ngươi thành thật thật nằm xuống, vẫn là để ta lại chế phục ngươi một lần. Thạch Lỗi lạnh lùng nhìn lấy từ để trong. Từ để trong tuy nhiên không cam tâm, nhưng hắn biết rõ, chính mình không phải Thạch Lỗi đối thủ. Đành phải thành thật thật ngồi xổm xuống. Trong tay thân thương, bị hắn ném sang một bên. Thạch Lỗi liếc hắn một cái. Đối khôn tử nói, ngươi xem một chút A Đạt thế nào. Từ để trong gặp Thạch Lỗi phiết qua mặt qua, cho là mình cơ hội đến. Hắn lập tức nhảy lên đứng dậy tới. Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua đối với từ để trong cảnh giác. Tại hắn quay người đối khôn tử lúc nói chuyện, liền đã lại điều ra cổ đại võ học thẻ. Sau đó, chờ đến từ để trong vồ lên trên thời điểm, Thạch Lỗi không tránh không cho. Tốc độ tay thẻ cùng cổ đại võ học thẻ phối hợp sử dụng. Thạch Lỗi cánh tay liền phảng phất đột nhiên thành dài. Từ để trong rõ ràng thân cao chiều dài cánh tay, lại là tiên phát chế nhân. Thế nhưng là, Thạch Lỗi phát sau mà đến trước, vượt lên trước bắt lấy từ để trong cổ tay. Nhìn bằng mắt thường không thấy run run, Thạch Lỗi tốc độ tay thẻ phát huy đến cực hạn. Thạch Lỗi đã động phế ra hỏa này tâm tư, đồng thời một cái lưng rộng khố, từ để trong bị Thạch Lỗi từ trên bờ vai ném ra. Ngay tại từ để trong thân thể trùng điệp bị ngã tại ghế sofa trên lan can thời điểm, hắn bị Thạch Lỗi bắt lấy chỗ cổ tay, cũng truyền tới một tiếng cốt cách cắt ra thanh âm. Từ để trong một tiếng hét thảm, thắt lưng đứt gãy, xương cổ tay đứt gãy, cả người cuộn thành một đoàn, ở trên ghế salon kêu thảm không thôi. Khôn tử trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hắn biết từ để trong tất nhiên không phải Thạch Lỗi đối thủ. Nhưng không nghĩ tới giữa hai người chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Thạch Lỗi lạnh lùng quét mắt một vòng triệt để mất đi năng lực hành động. Thậm chí nửa đời sau đều không thể hành động tự nhiên từ Nhạc Bình. Nói, ta đã cảnh cáo ngươi. Thế nhưng là ngươi, giải thích, hắn quay người hướng đi cửa phòng. Mở cửa đem lo lắng Dược Nhị bỏ vào đến. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, Dược Nhị mới cuối cùng là buông lỏng một hơi. Tiên sinh, Dược Nhị phát hiện mình nói cái gì lo lắng lời nói đều có chút không đúng lúc. Lâm thời đổi giọng, hắn nói, người thật sự là quá mạnh. Khôn tử đã đem A Đạt nâng đỡ, bóp lấy người khác trong. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, Thạch Lỗi chú ý tới. A Đạt ngón tay đã đoạn một cây, vì từ trong tay hắn cầm tới cây thương kia. Từ để trong thật đúng là ra tay độc ác. A Đạt tham thảm tỉnh dậy, không còn có trước đó táo bạo, thay vào đó là bị chính mình nhận làm vợ cả anh trai bán. Đồng thời thương tổn về sau hối hận. Các ngươi hiện tại có thể cho cảnh sát gọi điện thoại tự thú. Thạch Lỗi nhìn cũng không nhìn như cũ ở trên ghế salon kêu thảm không thôi từ để trong. Đối khôn tử cùng A Đạt nói, khôn tử cầm rượu lên cửa hàng máy riêng, gọi điện thoại báo cảnh sát. Trực tiếp biểu thị chính mình là hôm trước Thái Bình Sơn bọn cướp. Đồng thời yêu cầu bọn họ mang theo xe cứu hộ cùng đi. Rất nhanh, cảnh sát cùng thầy thuốc đều đến. Dược Nhị cũng khẩn cấp liên hệ luật sư. Tuy nói Thạch Lỗi đả thương Từ để trong thuộc về phòng vệ chính đáng. Khôn Tử cùng A Đạt hẳn là sẽ nguyện ý vì Thạch Lỗi làm chứng. Nhưng là tại Hồng Kông, nếu là không có luật sư tọa trấn, cuối cùng hội có không ít phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.